Vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 13, góc truyện audio.com. Reng reng, alo, giọng hắn, tôi biết rồi. Tôi sẽ nói lại, chào thầy. Hắn cúp máy quay qua nhìn nhỏ em gái mình hí hửng cười te tét. Hắn đi lại, hay nhỉ, tất nhiên ỏi hi hi, Sun cười tít cả mắt. Pama mà biết là mày toi. Thì anh hai đừng nói. Sun chu mỏ ra, cạch, bác sĩ bước ra cầm theo bịch đầu nghề. Đi lại chỗ hắn nói. Cô ấy rất yếu nhưng giờ đã ổn. Cảm ơn bác sĩ, nhưng, bác sĩ e ngại một điều gì chưa dám nói. Gì thưa bác sĩ, Sun, thành như cô ấy đang mắc một chấn bệnh gì mà ngay cả tôi cũng không thể chẩn đoán được. Bệnh sao, hắn lo lắng, đúng vậy nhưng anh yên tâm bệnh chưa nguy hiểm gì hết để theo dõi một thời gian mới biết được. Vâng tôi biết rồi, nói rồi Sun dẫn ông bác sĩ đi xuống khóa cửa lại. Sun chưa kịp qua phòng chị nó đã le lên ghế ngủ mất tiêu. Phòng nó. Hắn ngồi nhìn nó chăm chăm, thời gian lúc này như lắng đọng tất cả. Chưa bao giờ hắn thấy nó hiền như thế này. Bệnh sao, hắn thấy nhói khi nghe cơn bệnh nó chưa tìm ra. Tại sao hắn lại nhói? Đúng thật sự hắn đã thích nó rồi thích từ ngay nó dựa vào lòng hắn khóc như con nít. Tuyết lại rơi, hắn nhìn ra bầu trời tuyết đó cũng chính là ngày mà ba hắn mất đi. Ba hắn chỉ muốn mua cho mẹ hắn một bó hoa hồng và cho hắn cây kẹo bông gòn nên bị tuyết lỡ mà chết. Cho nên hắn nguyện rằng khi nào hắn tìm được người hắn thương hắn sẽ đối xử thật tốt như ba hắn đã từng làm. Không khí trong phòng dường như đang lạnh lên. Hắn giật mình nhớ lại lời bác sĩ. Đừng để cô ấy bị lạnh quá cao. Hắn loay hoay một hồi mới có một quyết định. Hắn leo lên giường nằm cùng nó. Nhịp tim hắn dường như người sắp chết đập rất mạnh mạnh đến nỗi có người sắp tỉnh giấc. Khỏi nói nó ngạc nhiên thế nào. Anh, lên đây làm gì, im lặng, này nhìn tôi hoài ngại chít được. Nó lấy hai tay che mặt lại để hắn không thấy khuôn mặt đỏ hồng xen chút hạnh phúc của nó. Gỡ tay ra đi, hắn lúc này mới lên tiếng. Nó gỡ tay ra nhìn hắn chăm chăm như sinh vật lạ hắn nhìn sắc mặt nó thành như đang tím tím vì lạnh. Lạnh không, lạnh, nó đáp mà trong lòng lại nhớ đến chuyện nhà thờ. Bạn nào không nhớ đọc lại chép 8 ở trang 14 nha. Hắn thổi hơi nóng vào lòng bàn tay sau đó áp sát vào mặt nó. Một cảm giác thân thuộc len qua từng ngóc ngách trong tâm trí nó. Cơ thể nó như thôi miên. Thật sự trong lòng nó đang rất hạnh phúc nó không bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó nó được nằm kế hắn và ngắm hắn như thế này. Hai tay hắn vẫn đang áp vào má nó. Hắn cảm nhận được má nó nóng lên rất rõ. Người hôm, đó là, anh, nó cố hỏi một lần cho chắc. Ngay khi em vừa chạy đi tôi đã chạy theo. Hắn nói nhưng tay vẫn cứ thế. Cả hai lại chìm vào không gian im lặng trong vô thức chỉ còn nhịp tim của hai người đập lỗi nhịp. Đến khi chuông nhà thờ điểm 12 giờ khuya đúng, miệng hắn lắp bắp, nhìn này tôi, anh, hắn đang cố nói ba chữ mà quan niệm cho rằng đó là chữ quan trọng nhất đời con trai lẫn con gái. Và dường như nó đang cố chờ. Cạch, chị hai em đem nước cho chị này. Sun mở cửa bước vô đâu hay mình vừa làm gì? À anh hai sao nằm lên giường chị hai? Sun ngạc nhiên thấy hắn và nó hai mặt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Ủa Sun sao em chưa ngủ? Nó cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Hi hi em đem nước cho chị hồi nãy bác sĩ nói cách 3 tiếng là đem cho chị ly nước. Mà thôi em để đây nhá. Pi pi anh hai em chị hai. Sun nói rồi giọt ra ngoài. Hắn thầm rủa cho đứa em trời đánh của mình sao nó không canh lúc nào đem dô. Khoảng 15p nữa cũng được sao không cho hắn nói hết 3 chữ thôi. Mặt bí xị vì bây giờ đã qua giờ linh thiêng mà người ta gọi rằng giờ này nếu ước hoặc nói gì sẽ thành sự thật. Thấy nó đã gối đầu ngủ trong tay hắn tự lúc nào. Hắn cũng mỉm cười rồi ôm nó vào lòng mình. Tôi sẽ bảo vệ em forever đấy nhóc à. Trong mơ nó nghe câu nói đấy và khẽ gật đầu. Đêm đó cả hai trái tim thuộc hai thế giới khác nhau đang đặt nằm cạnh nhau. Những nhịp đập của nó cũng đủ cho đối phương hiểu rằng nó đã thuộc về người đó forever. Cách chương.